Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Thái Thú dâng hương phòng giữ đi ngủ. Nóng vội, cái này không giống như là nhị hoàng tử thủ bút. Muốn biết, chúng ta rời đi kinh sư không đến 300 dặm. Khoảng cách gần như thế liền động thủ. Chẳng lẽ liền không lo lắng hoàng thượng hoài nghi sao? Lý Thư Văn nghĩ nghĩ nói. Chẳng lẽ là lão tứ hoặc lão lục làm, mượn cơ hội kiếm chuyện ly gián, để chúng ta hiểu nhầm là nhị hoàng tử làm. Lạc Tả nói, sẽ không. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu, nhìn hai người một chút, nói, lão tứ cùng lão lục đều muốn che chở ta, bởi vì, ta sống mới có thể khuấy động ván cờ này, mà ta mới là trong tay bọn họ thương. Các ngươi ngẫm lại. Các ngươi nguyện ý hủy trong tay mình trường thương sao? Đương nhiên không nguyện ý. Lạc Tả lắc đầu. Chẳng lẽ còn có bên thứ ba? Lý Thư Văn nói. Năm nay tháng, muốn làm hoàng đế nhiều. Triệu Tinh Thần cười cười. Đáng tiếc La Quang đã chết. Lạc Tả một mặt nuối tiếc lắc đầu. Chính là La Quang không chết cũng vô dụng. Bọn hắn tuyệt sẽ không lưu lại cái đuôi cho chúng ta bắt. Việc này không cần tra xét. Chúng ta chuyên tâm ứng đối Xích Nhai một trận chiến. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Chủ tử, Liên Vân Bát Trại tổng cộng hợp nhất 1000 binh sĩ. Những này binh sĩ coi như không tệ. Trong đó còn có 40 mấy thực lực không tầm thường hạng người. Thực lực bọn hắn đều đạt đến tiểu tiên thiên vừa đến cửu phẩm cấp độ. Ta chọn lấy 10 mấy gây dựng hoàng tử đội thân vệ. Từ Tần Thạch cùng Thôi Thiên Thọ cùng một chỗ thống lĩnh. 300 thực lực mạnh binh sĩ cho chúng ta sắp xếp kiêu kỵ doanh. Còn lại phụ trách lương thảo chờ. Chủ tử, chúng ta lần này kiếm lợi lớn. Triển Thương Vân tiến đến bẩm báo nói. Cái gì? Lão Bát lọt vào phục kích. Ai làm? Hành quân trên đường. Nhị hoàng tử tiếp đến thủ hạ mật báo. Lập tức lấy làm kinh hãi. Việc này lộ ra tinh xảo a chủ tử. Điền Phương lắc lắc cây quạt nói. Không đến 300 dặm liền hạ thủ. Lá gan này cũng quá lớn. Vậy nhưng còn tại hoàng thượng mí mắt phía dưới. Tam tổng quản Triệu Chân nói. Tại sao ta cảm giác có người hướng ta tới? Triệu Đức Dương hừ lạnh nói. Là có chút giống a. Bởi vì, cả triều văn võ đều biết. Lão Bát đắc tội chủ tử ngươi. Người muốn giết hắn trừ chủ tử ngươi không có có người khác. Điền Phương nói. Khẳng định là lão tứ hoặc lão lục làm. Hai cái này xúc sinh. Triệu Đức Dương một quyền oanh tại bàn bên trên. Chén trà đều nhảy dựng lên. Lão Bát mặc kệ hắn nhảy thế nào. Hắn cuối cùng không ra gì. Muốn tranh đoạt thái tử chi vị. Hắn một không có chỗ dựa. Hai không có thế lực. Chỉ có lão tứ cùng lão lục có thực lực này. Triệu Chân nói. Điền Phương. Người cho nghĩ biện pháp. Cảnh cáo một cái hai người bọn hắn cái. Triệu Đức Dương hừ nói. Đông Dương quận thái thú Chu Thành Xuân là người của chúng ta. Mà phòng giữ cung đồng lại là lão tứ trong phủ nhị tổng quản Vương Lương thân thích. Năm đó, cung đồng có thể khi bên trên cái này phòng giữ lão tứ còn đi ra mặt. Đây là mắt sáng bên trên sự. Cho nên, có phải là từ cung phòng giữ thân nhúng tay vào? Đã lão tứ bọn hắn dám kiếm chuyện ly gián ám toán chúng ta. Đến mà không trả lễ thì không hay. Điền Phương cười nói. Biện pháp này không sai. Xúi dục cung đồng khiêu khích Triệu Tinh Thần. Kể từ đó, Triệu Tinh Thần khẳng định sẽ cho rằng là lão tứ đang hò hét hắn. Triệu Chân cười nói. Cung đồng là lão tứ thủ hạ thân thích. Làm sao chịu nghe ta nhóm xúi dục. Triệu Đức Dương nhíu mày. Có tiền có thể để cho quỷ thôi mà. Đến lúc, lại hứa lấy chức quan. Chẳng lẽ cung đồng liền không muốn khi quan lớn hơn sao? Điền Phương cười nói. Ha ha ha, hai đứa ngươi a. Triệu Đức Dương chỉ vào hai người cười to mở. Chủ tử, phía trước chính là Đông Dương Thành. Ta đã sớm thông báo qua Đông Dương Thái Thú Chu Thành Xuân cùng Đông Dương phòng giữ cung đồng. Liệu tất bọn hắn sớm ở cửa thành chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày về sau, Lạc Tả chỉ về đằng trước một tòa thành chỉ nói. Chiến sự trước mắt, không cần làm phiền người ta. Chúng ta trực tiếp đến phủ thượng chính là. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Nói, Lần này coi như xong. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bất quá, khi Triệu Tinh Thần đại quân đến Đông Dương thành lúc, Lạc Tả mặt đều cứng ngắc. Lạc thị vệ, người nói Tần Thái Thú cùng cung phòng giữ đâu? Tần Thạch xem xét trống không cửa thành một chút, không khỏi hỏi, hẳn là trong thành, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, an toàn trọng yếu nhất. Lạc Tả nói, sợ người ta căn bản là không có tới. Lý Thư Văn xen vào một câu, không có khả năng, tin đã sớm đưa đến. Bát hoàng tử nắm giữ ấn soái thân chinh, bọn hắn không dám đến sao? Lạc Tả có chút mặt đỏ tía tai nói, không tin. Cái kia tốt, chúng ta vào thành chính là. Lý Thư Văn cười cười, đại bộ đội đóng giữ ngoài thành, Triệu Tinh Thần mang theo đội thân vệ xuyên qua cổng thành. Chỉ bất quá, vẫn là không thấy bất luận cái gì động tĩnh, người ta căn bản là không có coi ra gì. Tần Thạch một mặt phẫn nộ nói, hẳn là sẽ không, có thể là quân vụ làm lỡ. Lạc Tả lắc đầu, mạnh miệng nói, quân vụ làm lỡ cũng sẽ phái người tới dẫn đường có phải hay không? Chẳng lẽ hai vị đại nhân sẽ bận đến liền phái cái thủ hạ tới thời gian đều không có sao? Lý Thư Văn hừ nói, coi như vậy đi, chúng ta trực tiếp đến phòng giữ nha môn. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, Lạc thị vệ, lúc này, nội thành bên hông một gốc cây hạ truyền đến thanh âm. Lạc Tả nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện là cái người mặc phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao thất phẩm quan. Thế là hỏi, ngươi là Dư Hải à? Đúng vậy, là sư huynh gọi ta tới. Dư Hải gật đầu, tranh thủ thời gian đi đến Triệu Tinh Thần trước mặt. Làm lễ nói, Dư Hải gặp qua bát hoàng tử. Bát hoàng tử, vị này gọi Dư Hải, là ta bái kết đại ca Đường Kim sư đệ. Hiện tại Cẩm Y phủ người hầu. Hắn là thương giang Cẩm Y vệ chỗ tổng kỳ, chính thất phẩm quan, một mực phụ trách Đông Dương quận sự vụ. Lần này xuống tới, ta cùng Đường Kim giảng. Hắn nói hắn sư đệ Dư Hải tại Đông Dương, đối với bên này tình huống quen thuộc, cho nên ta gọi hắn đến đây. Lạc Tả nói, Triệu quốc triều đình cơ cấu thiết trí hoàn mỹ, cùng Minh Thanh có rất lớn chỗ tương tự. Triều đình không chỉ có kính sự phòng, còn có lục phiến môn cùng Cẩm Y phủ. Lục phiến môn là bắt nhanh tối cao lãnh đạo cơ cấu, đối mặt chính là bản án cùng giang hồ, mà Cẩm Y vệ chủ yếu chức trách tại tình báo cùng triều đình an toàn một khối, có chút cùng loại nước Mỹ FBI. Đương nhiên, trách nhiệm của bọn hắn có rất nhiều trùng hợp, được chia không phải rõ ràng như vậy, tương đương loạn. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, hỏi, Dư đại nhân, Thái thú Chu đại nhân cùng phòng giữ cung đại nhân đều bề bộn nhiều việc à? Cũng tạm được, Chu đại nhân phụ trách lương thảo thớt ngựa các loại hậu cần sự vụ, mà cung đại nhân phụ trách hiệp trợ chú Xích Nhai tướng sĩ phòng thủ giang vực. Gần nhất đều còn tính là thái bình, sở quân cũng không có tiến công, cho nên, hết thảy đều tại chuẩn bị chiến đấu bên trong. Bát hoàng tử ngươi đến lúc này, chúng tướng sĩ có thể đã tìm được chủ tâm cốt. Dư Hải nói, hôm nay hai người bọn hắn cái đều đang làm gì sao? Lạc Tả hỏi, trước mấy ngày sư huynh tới tin, ta liền tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Chu đại nhân bồi lão nương đến am ni cô dâng hương đi. Cung phòng giữ đêm hôm qua uống rượu say mềm, hiện tại đoán chừng chính tại ôn hương lầu đi ngủ. Dư Hải nói, đại quân khẽ động ta liền truyền tin cho hai vị đại nhân sao? Chẳng lẽ hai vị chưa lấy được? Lạc Tả nghe xong, cái mũi kéo ra kém chút thổ huyết. Ai, việc này, nói thế nào? Dư Hải thở dài, nhìn bát hoàng tử một chút. Dư Hải, ta cùng sư huynh của ngươi thế nhưng là bái cầm. Vị gia này thế nhưng là ta chủ tử. Ngươi còn cất giấu liền không đủ huynh đệ. Lạc Tả tức giận, để mắt chừng mắt Dư Hải. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.